Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4184, vàng thau lẫn lộn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, các hạ có thể hay không đem vị đại nhân kia lệnh bài cầm cho ta xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Sơn sứ giả đầy cõi lòng ý cười nói với Lâm Bạch. Tuy nói hắn chính là bạch cốt thân thể, nhưng Lâm Bạch nghe hắn ngôn từ bên trong ngữ điệu, liền có thể cảm giác được người này mắt mang ý cười. Lý Ngư Môn lập tức trong lòng chợt lạnh. Hắn biết rõ Lâm Bạch vậy thì có cái gì lệnh bài a? Nếu là không bỏ ra nổi lệnh bài, chẳng phải là lộ tẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là lộ tẩy lời nói, lấy hai vị này màu vàng cốt tộc thực lực cùng chung quanh nhiều như vậy cốt tộc, coi như Lý Ngư Môn cùng Lâm Bạch có 10 khỏa đầu, cũng không đủ chặt a. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong lòng cũng là giật mình. Thật sự là hắn là không nghĩ tới có cái gì lệnh bài. Bất quá Lâm Bạch sắc mặt lại là duy trì bình tĩnh. Ngược lại lạnh lẽo nói. Cái gì lệnh bài? Ta sư huynh để cho ta tới liền không có cấp qua ta cái gì lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏng, Lý Ngư Môn nghe thấy Lâm Bạch đáp lời. Lúc này trong lòng chợt lạnh. Coi như không có lệnh bài, ngươi tùy tiện cầm một khối đi ra lừa gạt một cái cốt tộc không được sao? Nhất định phải nói không có. Lý Ngư Môn nắm chặt lợi kiếm, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Sơn sứ giả lập tức có chút không vui, ngôn từ sắc bén. Không có, làm sao có thể không có đâu? Các hạ suy nghĩ thật kỹ, có phải là không có? Nghĩ rõ ràng lại trả lời, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Ngư Môn mặc dù nghe không được Âm Sơn sứ giả thanh âm, nhưng hắn trông thấy Âm Sơn sứ giả mi tâm phía trên màu vàng linh cốt đã nở rộ quang mang. Cái này chính là cốt tộc tại ngưng tụ sức mạnh. Hiển nhiên Lý Ngư Môn biết rõ, vừa rồi Lâm Bạch trả lời, chọc giận tới vị này màu vàng cốt tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao quát chung quanh phổ thông cốt tộc, giờ phút này cũng nhao nhao tiến lên đi vài bước, có một loại muốn đem Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn diệt sát dấu hiệu. Lâm Bạch sắc mặt ngạo nghễ, kiên trì đáp án của mình. Trên người của ta không có lệnh bài, ta sư huynh cũng chưa từng đã cho ta lệnh bài. Đây cũng là đáp án của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao? Các ngươi là dự định giết chúng ta sao? Là cảm thấy chúng ta không phải ta sư huynh phái tới? Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu chúng ta không phải ta sư huynh phái tới, chúng ta làm sao có thể biết rõ Bạch Long lĩnh chính là giao dịch chi địa? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là cốt tộc không muốn làm giao dịch, vậy thì thôi. Lâm Bạch nén giận phất tay áo, trợn mắt trừng mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự không có. Màu vàng cốt tộc ngôn từ càng phát ra sắc bén. Thanh âm bên trong mang theo gầm thét dấu hiệu. Theo hắn vừa hô, chung quanh cốt tộc nhao nhao gào thét tiến lên. Muốn đem Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn xé rách thành mảnh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có. Lâm Bạch quắc mắt nhìn chừng chừng quát. Không có. Âm Sơn sứ giả lần nữa vừa hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có chính là không có. Lâm Bạch thấp giọng nói. Lúc này, Âm Sơn sứ giả mi tâm bên trên màu vàng linh cốt dần dần ảm đạm xuống. Ngôn từ bên trong lần nữa hiện ra ý cười. Ha ha ha, hiểu lầm, các hạ bỏ qua cho. Lần giao dịch này cùng ta cốt tộc can hệ trọng đại. Ta nhất định muốn nghiêm cẩn xử lý, cho nên liên tục đe dọa, cũng là muốn xác định các hạ thân phận mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Làm âm sơn sứ giả đưa ra muốn Lâm Bạch giao ra lệnh bài. Lâm Bạch liền cảm thấy có cái gì không đúng. Tựa như một cái bẫy. Như Lâm Bạch dựa theo Lý Ngư Môn suy nghĩ trong lòng. Tùy tiện xuất ra một tấm lệnh bài lừa gạt một cái âm sơn sứ giả. Chỉ sợ Lâm Bạch xuất ra lệnh bài một khắc này. Chính là Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn hồn thuộc về cửu tiền thời điểm. Hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm sơn sứ giả đang mỉm cười ý mà hỏi. Không biết ma tông vị đại nhân kia điều động các hạ hai người đến đây. Cần làm chuyện gì? Nếu là vì chuyện giao dịch mà đến. Xin mời các hạ trở về chuyển cáo ma tông đại nhân. Chuyện giao dịch ta cốt tộc đã an bài được không chê vào đâu được. Cam đoan chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Lâm Bạch lạnh giọng quát lớn. Bọn ta hai người chính là vì giao dịch sự tình mà đến. Ta lại hỏi ngươi, chúng ta ước định tốt giao dịch thời gian là bao lâu? Vì sao cái này Bạch Long lĩnh bên trong còn có nhiều ma tông đệ tử như vậy? Ma tông đệ tử càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ thêm xảy ra chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cùng Lý Sư Huynh sớm tại 2 tháng liền tới đến Bạch Cốt Đạo Tràng. Thời khắc chú ý trong Bạch Long lĩnh động tĩnh, có thể cho đến ngày nay. Trong Bạch Long lĩnh còn có nhiều như vậy võ giả du lịch. Ta không thể không lo lắng ta sư huynh an nguy. Cho nên sư huynh mới phái ta đến nhắc nhở một chút cốt tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm sơn sứ giả nói ra. Xin mời các hạ yên tâm. Chúng ta ước định tốt giao dịch thời gian còn có 15 ngày thời gian. Cái này trong 15 ngày. Ta cốt tộc cam đoan đem trong Bạch Long lĩnh ma tông đệ tử rửa mặt thanh trừ ra ngoài. Bảo đảm chúng ta giao dịch thời điểm, sẽ không bị người khác chỗ quấy rầy. Nửa tháng sau, đó chính là ngày 15 tháng 8. Lâm Bạch nghe thấy thời gian này, lập tức suy tính, chính là tại mỗi một năm ngày 15 tháng 8 ngày đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế tốt lắm. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Đúng rồi, ta sư huynh để cho ta nhắc nhở các ngươi. Giao dịch thời điểm hắn có thể sẽ không xuất hiện. Sẽ từ ta thay thế hắn hoàn thành giao dịch. Âm sơn sứ giả cười nói. Ta minh bạch, ma tông vị đại nhân kia thân ở cao vị. Mà lại bây giờ vẫn là trong đám đệ tử nhân tài kiệt xuất. Thân phận quá mức khắc sâu trong lòng. Đồng thời trước đó cùng vị đại nhân kia đạt thành ước định thời điểm. Vị đại nhân kia cũng đã nói chính mình sẽ không đích thân tham dự giao dịch. Sẽ phái người đến đây giao dịch. Nhưng chúng ta thực sự không biết thế mà lại là các hạ ngài như thế một vị chuẩn đạo cảnh võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hừ lạnh nói. Chuẩn đạo cảnh tu vi. Cũng có chuẩn đạo cảnh tu vi chỗ tốt. Cuối cùng tu vi của ta sẽ để cho tất cả mọi người thư thái. Như giao dịch thời điểm, cốt tộc cảm thấy nhà ta sư huynh hại các ngươi. Các ngươi muốn giết ta cũng là dễ như trở bàn tay nha. Âm sơn sứ giả cười nói. Chấm, nếu các hạ là người của Lữ công tử, đó chính là chúng ta cốt tộc bằng hữu. Chúng ta há có thể đối với bằng hữu ra tay đâu. Ta tin tưởng Lữ công tử sẽ không lừa gạt chúng ta cốt tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lữ công tử. Lâm Bạch yên lặng đem cái tên này ghi lại. Lâm Bạch còn nói thêm. Đã như vậy, làm phiền cốt tộc bằng hữu. Chuẩn bị kỹ càng giao dịch bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm sơn sứ giả cười nói. Xin yên tâm, đáp ứng Lữ công tử yêu cầu. Chúng ta tất nhiên sẽ đạt thành. Chỉ là cũng xin mời các hạ trở về chuyển cáo Lữ công tử. Hy vọng Lữ công tử mang tới tin tức thật có thể giá trị nhiều như vậy bảo vật. Bạch cốt đạo tràng là cốt tộc địa bàn. Ta đối với cốt tộc thủ đoạn tự nhiên là cực kỳ yên tâm. Cái kia đã như vậy. Bọn ta hai người sẽ không quấy rầy rồi. Cáo từ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chắp tay thi lễ. quay người liền muốn cùng Lý Ngư Môn cùng nhau rời đi. Xin cứ tự nhiên, sau nửa tháng, ta cùng tôn giả cùng tại Bạch Long Lĩnh xin đợi đại giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Sơn sứ giả vừa cười vừa nói. Nâng lên bạch cốt bàn tay vung lên. Nhường vây quanh ở nơi đây cốt tộc nhường ra một con đường. Thả Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn hai người rời đi. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn liếc nhau. Giữ im lặng xoay người liền đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể mới vừa đi ra mấy bước. Lâm Bạch bỗng nhiên nhướng mày. Nhãn châu xoay động. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối truyền âm phù. Làm bộ nói một câu. Tùy theo. Liền quay người trở về. Lần nữa đi vào Âm Sơn sứ giả trước mặt. Lý Ngư Môn trong lòng âm thầm kêu khổ a, người ta đều thả chúng ta rời đi. Còn không đi, lại trở về làm cái gì nha? Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nhìn thấy Lâm Bạch trở về. Lý Ngư Môn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đuổi theo. Sắc mặt cực lực duy trì bình tĩnh. Không dám lộ ra bất kỳ hỉ nộ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.